Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chu tâm ngôn ngữ. Đồng Nghị ngồi ở Salina đối diện, sau đó gọi tới người phục vụ, muốn một ly cà phê, tiếp theo nhìn về phía đối diện nữ nhân này, chậm rãi mở miệng nói đến, thực ta xem ra đến. Ngươi là một cái nội tâm thiện lương nữ hài, tại sao muốn trợ trụ vi ngược đây? Salina trầm mặc vài giây, tiếp theo từ từ đạo đến, khi còn bé hắn giúp nhà chúng ta thật nhiều, ta không biết hắn ở trong mắt ngươi là ra sao, thế nhưng đối với ta mà nói hắn là người tốt. Đồng Nghị thở dài một tiếng, sau đó nói đến, buôn ma túy chính là buôn ma túy. Trên đời này có ba loại người không thể tin tưởng. Salina nghi hoặc nhìn về phía Đồng Nghị, nhíu mày hỏi, cái nào ba loại? Một cái là dân cờ bạc, một cái kẻ nghiện, còn có chính là buôn ma túy. Những người này là không hề có nguyên tắc, bọn họ vì đạt được mục đích, liền ngay cả vợ con đều sẽ không chút do dự bỏ qua. Salina nhưng không ủng hộ. Ngươi nếu như nói trước hai người ta tin tưởng, thế nhưng Chu Thao hắn không phải, tuy rằng hắn, nhưng hắn không có đến ngươi nói cái mức kia. Đồng Nghị bất đắc dĩ tiếp theo nói đến, thực ta làm cảnh sát cũng là mấy tháng, có thể cha của ta, thúc thúc bá bá đều là cảnh sát xuất thân, cái kia mũi to cảnh sát, ngươi nhìn thấy không? Salina gật gật đầu, nhăn mũi ghét bỏ đến. Để hắn làm gì, thấy liền phiền, hắn tuy rằng có lúc làm việc kích động, yêu thích ở nữ hài trước mặt biểu hiện mình, nhưng là lấy cảnh sát mà nói, hắn không thể nghi ngờ là ưu tú, là cái 10 phần người tốt, ta ra ra tuổi già đến tử, mới có cha ta, Trần gia câu phụ thân lúc còn trẻ hãy cùng ở ta ra ra dưới tay làm việc, đến muộn năm mới có hắn. Hắn bây giờ theo cha ta, lại cùng ta là đồng sự, chúng ta thực là thế sao? Cũng chính vì như thế, từ nhỏ đến lớn ta đã thấy, nghe qua, quá nhiều, ra vẻ đạo mạo người. Kể cho ngươi một cái chuyện thật, không cầu ngươi thay đổi ý nghĩ, chỉ muốn để ngươi tốt nhất ở trong lòng ít nhiều có chút cảnh giác. Không muốn dễ dàng tin tưởng Chu Thao loại người này. Salina gật gật đầu, Đồng Nghị lập tức chậm rãi nói đến, cha ta ngươi gặp ba. Salina một mặt hồ đồ, lắc lắc đầu, cha ngươi, ta không gặp qua a. Cha ta chính là Tây khu tổng sĩ quan cảnh sát Đồng Biêu. Salina nghe vậy giật mình nhìn Đồng Nghị, theo bản năng nói đến, nguyên lai ngươi là. Đồng Nghị gật gật đầu. Hắn ở ta lúc đọc sách liền đã nói với ta, ở hắn khi còn trẻ một lần bọn họ đột nhiên nhận được thông báo đi tham gia quét độc hành động. Cho nên bọn họ một đám cảnh sát đuổi tới, đợi được thời đó buôn ma túy giao dịch phòng trà, liền phát hiện mấy chục người cầm súng cùng cảnh sát ác chiến. Trên đất đã nằm thật nhiều bộ thi thể, lời nói máu chảy thành sông đều không quá đáng. Buôn ma túy môn bị cảnh sát vây quanh, trong lúc nhất thời hai bên rơi vào giằng co, theo hiện trường cảnh lực tăng cường, buôn ma túy môn dần dần không chống đỡ nổi. Sẽ ở đó lúc, một tên buôn ma túy cưỡng ép một con tin là cô gái hơn nữa còn là phụ nữ có thai. Người này muốn lấy này áp chế cảnh sát, tùy tiêu thì chạy trốn, lúc đó phụ trách chỉ huy cảnh sát. Biết cha ta là cảnh đội tay súng thần, liền chọn vị trí có lợi, dự định ra không ngờ, thừa dịp buôn ma túy chưa sẵn sàng bắn giết. Liền như vậy, buôn ma túy cưỡng ép con tin từng bước ra phòng trà. Chỉ lát nữa là phải chạy trốn, đã sớm mai phục tốt cha ta, nhắm vào người kia, ngay ở hắn thời điểm nổ súng, bị hắn cưỡng ép phụ nữ có thai. Nhưng lớn tiếng nhắc nhở tên kia buôn ma túy. Buôn ma túy mắt thấy chính mình liền muốn bị một súng bạo đầu. Dĩ nhiên để trong tay mình phụ nữ có thai làm bia đỡ đạn. Phụ nữ có thai trong đầu thương. Óc để lại một chỗ. trợn mắt lên ngã xuống đất không nổi. Buôn ma túy nhân cơ hội chạy trốn. Lúc đó cha ta sững sờ ở tại chỗ. Hắn làm sao đều không nghĩ ra. Phụ nữ có thai rõ ràng có thể không cần làm như thế. Tại sao phải giúp cái kia cưỡng ép hắn người? Kết quả đợi được điều tra thời điểm. Từ hiện trường bắt lấy tội phạm trong miệng. Thẩm vấn biết được. Tên kia đào tẩu buôn ma túy cùng người phụ nữ kia dĩ nhiên là phu thê quan hệ. Nguyên lai giao dịch thời điểm. Hắn mang theo chính mình có thai lão bà. Dự định dẫn nàng ăn một chút gì sau khi. Thuận tiện hoàn thành giao dịch. Đáng tiếc a. Cái kia thê tử quay đầu lại cũng không nghĩ tới, lúc mấu chốt vứt bỏ nàng người, dĩ nhiên là chính mình một lòng muốn bảo vệ trượng phu. Một thi hai mệnh, thời gian rất lâu, cha ta đều không ngủ ngon. Hắn nói với ta, người phụ nữ kia trúng đạn ngã xuống đất thời điểm, cặp mắt kia trợn tròn lên, đến chết đều là một mặt không thể chí tin. Hắn trước sau không quên được cặp mắt kia thần. Nhiều năm sau đó, cha ta đi công tác đi tới Malaysia, lại gặp phải người kia. Khi đó bên cạnh hắn thê thiếp thành đàn, ăn mặc tịnh sam, mở ra nhập khẩu xe tốt. Ở địa phương có vài nhà hộp đêm, thủ hạ vô số, có mấy cái nữ nhân cho hắn sinh đứa nhỏ. Hắn mỗi ngày hàng đêm xanh ca, tận tình thanh sắc, lúc đó cha ta nói, hắn lòng đang nhỏ máu. Đáng tiếc nơi đó là Malaysia, hắn không có quyền chấp pháp, hắn thật muốn một súng kết quả người kia. Salina giật mình, sững sờ xuất thần, tiếp theo phục hồi tinh thần lại, vội hỏi đến, người kia hiện tại thế nào rồi? Có phải là được hắn nên có trừng phạt? Đồng Nghị thổn thức lắc lắc đầu, không có, người kia còn sống rất tốt, cái gì nhân quả báo ứng? Đều là điện ảnh trong tiểu thuyết dùng để dọa người. Này quá không công bằng đi. Dựa vào cái gì? Lão bà hắn cam tâm tình nguyện vì hắn làm con tin. Hắn nhưng không chút do dự để lão bà mình thấy hắn chết. Đồng Nghị lắc đầu nhíu mày. Nhiều là không cam lòng cùng cô đơn. Trịnh trọng nhìn mặt trước Salina nói đến. Người cảm thấy thế giới không nên là bộ dáng này. Người không nên là như vậy. Salina gật gật đầu, Đồng Nghị nhưng là thổn thức, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, mê người hai con mắt nhiều là cô đơn, nhìn về phía trước mặt Salina nói một tiếng, giết người phóng hỏa làm giàu, tình chân ý thiết không thi hài. Hiện thực chính là như vậy, ta cũng không muốn như vậy, có thể ta biết đây chính là chân tướng, có lúc thế giới chân thực chính là như thế tàn khốc. Tàn khốc đến không thể nói lý. Salina nghe vậy, ánh mắt do dự, Đồng Nghị nói rõ ràng, nghĩ đến hẳn là sẽ không lừa nàng. Có thể trong lòng nàng vẫn đối với Chu Thao mang theo vài phần may mắn tâm lý. Lắc lắc đầu nói đến, ngươi nói chỉ là một ít điển hình án lệ, không thể giải thích vấn đề gì. Chu Thúc Thúc sẽ không như thế đối với ta. Lời này Salina nói khá là hư. Đồng Nghị phát hiện hiệu quả như mình muốn đã đạt đến. Mặc kệ thế nào, hắn đã ở Salina trong lòng mai phục hoài nghi hạt giống. Sẽ chờ đêm nay Chu Thao phái người ép buộc Salina. Bảo quản Salina ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Ra tòa làm chứng. Ngay ở Salina hoài nghi Chu Thao có thể hay không gây bất lợi cho nàng thời điểm. Cách đó không xa Trần Gia Câu đi đến hai người bên cạnh. Thực hắn trời vừa sáng liền đến, xem Đồng Nghị tán gẫu đến chính này, liền liền không có quấy rầy, thấy Salina còn ôm ấp may mắn, lập tức mở miệng nói, cái gì điển hình án lệ, ta tiếp xúc qua vụ án bên trong, buôn ma túy môn bỏ vợ bỏ con, chuyện giết người phóng hỏa nhiều hơn nhiều, đám người này đã sớm không còn nhân tính, người A vẫn là không biết Chu Thao người này. Hắn người này chúng ta điều tra lâu như vậy rồi. Tuyệt đối là cái hào không có điểm mấu chốt người. Ai muốn nghe ngươi nói chuyện? Ta cà phê uống xong. Salina trắng Trần Gia Câu một chút. Lập tức đứng dậy, hướng về quán cà phê đi ra ngoài. Đồng Nghị thấy thế, gấp vội vàng đứng dậy muốn đuổi tới, lại bị một bên Trần Gia Câu kéo. Trần Gia Câu một mặt hiếu kỳ hỏi, mới vừa xem ngươi nắm tay của nữ nhân này, ngươi dùng cái gì chiêu, làm cho nàng đồng ý nghe ngươi nói chuyện. Đồng Nghị nghe vậy nhíu mày, nói một tiếng, làm sao, muốn học à ngươi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.